Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 256, Thánh Điện bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao có thể làm được việc này cần rất nhiều thần chú phức tạp. Mordo không nhịn được hỏi, ta có trí nhớ rất tốt thông qua các hình ảnh, chỉ nhìn qua một lần thì không quên được. Mordo lúc này bày ra tiền bối, sư huynh tư thái, lấy Z cùng Caecilius vì phản diện giáo tài răn dạy trên. Việc ngươi đang làm, chỉ có trí nhớ tốt thôi thì không đủ đâu. Ngươi không thể tùy ý quấy nhiễu thời gian, mỗi một lần thời gian ma pháp phát động đều sẽ đối hiện thế thời gian sinh ra ảnh hưởng. Cần thiết có cực cao ma pháp tạo nghệ mới có thể tránh cho một khác điều thời gian tuyến ra đời, đây là phi thường đáng sợ. Sau đó Hoang cùng Mordo cho Strange giảng dạy về Dormammu cùng hắc ám không gian tồn tại. Avenger cùng Akatsuki bảo vệ thế giới qua thảm họa vật lý, còn pháp sư chúng ta bảo vệ thế giới khỏi thảm họa thần bí. Người đầu tiên gánh lấy trách nhiệm này, chính là Agamotto, chính là chủ nhân ngươi mượn dùng con mắt kia. Agamotto xây dựng 3 thánh điện ở khắp nơi, tập trung năng lượng ở các thành phố lớn để bảo vệ trái đất, đó là thánh điện New York, Hồng Kông cùng London. Thấy vậy Mordo liền tiếp lời, và các pháp sư chúng ta bảo vệ các thánh điện khỏi. Dormammu, không đợi Mordo nói xong, Strange liền chen vào, ngươi từ đâu biết cái tên đó, ta nhìn thấy trong sách. Dormammu là hắc ám không gian quân chủ, kẻ hủy diệt các thế giới. Hắn có sức mạnh vô hạn, cơn đói vô tận, lôi các thế giới vào hắc ám không gian. Trong các thế giới hắn thèm khát trái đất nhất, nghi thức để liên lạc với hắn là mượn sức mạnh từ hắc ám không gian. Trên lúc này ngốc trệ, hắn rằng chỉ là tới trị liệu đôi tay mà thôi, không có ý định làm anh hùng a. Đột nhiên Oang nhìn thấy trên ma pháp tạo thành bản đồ biến động, không khỏi kinh hô. New York Thánh Điện xảy ra chuyện. Ngay lập tức đám người biến sắc, sau đó nhanh chóng hướng về London Thánh Điện truyền tống môn chạy đi. Bất quá không kịp đuổi tới nơi, liền dị biến xảy ra. Phanh, Caecilius tập kích London Thánh Điện cũng hướng về Kama. Tát trung tâm phát động công kích, bị thật lớn đánh sâu vào đánh bay, lướt qua truyền tống môn trên chật vật không thôi, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Sau một hồi dạo phố ở London, trên lại đổi tới New York Thánh Điện. Nhìn thấy tình thế không ổn, Strange liền núp ở một bên. Daniel, vậy là ngươi đã trở thành chấn thủ pháp sư của Thánh Điện. Caecilius nhìn một cái da đen pháp sư ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao? Ta sẽ dùng sinh mệnh này để bảo vệ Thánh Điện. Daniel pháp sư thần sắc kiên định nói. Caecilius dùng ma pháp thụ hạ chế tạo ra vũ khí hướng về phía Daniel đánh tới. Có thể trở thành New York Thánh Điện chấn thủ pháp sư, Daniel thực lực tự nhiên là không yếu, bất quá hắn vẫn không có cách nào chống lại nhiều người vây công cùng lúc. Caecilius nắm lấy cơ hội cho đã Daniel một kích chí mạng. Dừng tay, Strange thấy Caecilius đuổi tới New York Thánh Điện liền luống cuống, nhưng ít ra Strange không có chân cẳng nhũn ra chạy trốn, mà là muốn cứu New York Thánh Điện chấn thủ pháp sư Daniel, đáng tiếc là không kịp. Thụ hạ của Caecilius hướng về phía Strange công tới. Học nghệ còn chưa cao, Strange tự nhiên không thể cùng một lúc đánh lại tất cả. Dựa vào vận khí cùng đối với thánh điện quen thuộc, Strange đem một cái tín đồ của Caecilius thông qua truyền tống môn ném ra sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caecilius thấy vậy lập tức công tới, đã hấp thụ hắc ám không gian năng lượng. Caecilius thực lực chỉ so ra kém Ancient One một chút mà thôi. Strange tất nhiên không phải là Caecilius đối thủ, cho dù có ma pháp áo choàng cùng ma pháp gông xiềng trợ giúp mới miễn cưỡng giữ chân đéo Caecilius một lúc. Người không thể dừng chuyện này được đâu, bác sĩ tiên sinh. Caecilius cố ý kéo dài thời gian, ta thậm chí còn không biết, chuyện này, là gì, Strange tâm lý lúc này có chút hỗn loạn, đây là tận thế, nếu như ngươi còn tiếp tục nói nhảm nữa ta sẽ đeo lại thứ này cho ngươi. Giơ lên bịt miệng kim loại, Strange nhìn Caecilius hăm dọa nói. Ngươi là bác sĩ, một nhà khoa học, ngươi hiểu rõ quy luật tự nhiên. Ngươi nên rõ ràng, sẽ đến lúc vũ trụ chúng ta trở nên lạnh lẽo. Nhưng ở trong hắc ám không gian thì khác, nó sẽ vĩnh hằng tồn tại. Ở trong đó, thế giới chúng ta sẽ có một vị trí bên cạnh những thế giới khác như một phần vũ trụ duy nhất. Strange tâm có chút loạn hỏi, ngươi được gì từ thế giới đó? Giống như tất cả mọi người mong muốn, sự sống vĩnh hằng. Mọi người chỉ nghĩ đến thiện ác nhưng lại không biết thời gian là kẻ thù của chúng ta. Caecilius không ngừng buông lời dụ dỗ, đồng thời tiết lộ sự thật về bí mật vĩnh sinh của Ancient One, để cho Strange tâm có chút loạn. Bất quá Strange cũng không có mắc lừa, không có đầu nhập vào Caecilius giáo đồ. Hắn là một bác sĩ quý trọng sinh mạng, Caecilius giết người hành vi khiến cho Strange không thể nào chấp nhận được. Caecilius vẫn là trốn thoát, Strange bị một đồ đệ của Caecilius còn thuận tiện đâm ở ngực trái của Strange. Strange che lại miệng vết thương gian nan về tới chính mình đã từng công tác qua bệnh viện tìm kiếm Palmer định trợ giúp. Caecilius thụ hạ linh cũng nhanh chóng đổi tới, cố gắng giữ cho thân thể ta không chết, ta sẽ trở lại ngay. Cảm nhận được kẻ địch đuổi theo, Strange liền rời đi, bỏ lại một câu. Được rồi, ngươi nhanh lên, Palmer miễn cưỡng nói, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra để nàng có chút không tiếp thu kịp. Strange cùng Caecilius thụ hạ đụng độ, cả hai linh hồn vật lộn từ trong phòng phẫu thuật bệnh viện cho đến bên ngoài. Ngay tại Strange đang yếu thế lúc hắn bạn gái cũ Palmer sử dụng máy sông điện kích thích cho Strange thêm bắp. Strange như ăn thuốc kích thích một dạng, nhanh chóng đem Caecilius thụ hạ cho giải quyết. Cách chương.